Tại thế giới kia nàng là cô nhi. Ở cái thế giới này một khắc lúc mới mở mắt ra đời kia nàng liền thấy nam tử gầy yếu bệnh hoạn. Người mà nàng gọi là phụ thân, lại gặp được nữ tử ôn nhu, gọi là mẫu thân, ai cũng không thể cảm nhận được tâm tình lúc đó của nàng. Cho tới bây giờ mỗi khi nhớ tới ký ức vẫn còn mới mẻ như cũ. Hạnh phúc của nàng sau khi sống lại thật kinh hoàng, về sau nàng không nhìn thấy phụ thân, cho đến nửa năm sau. Một lần gặp mặt vào nửa năm sau đó đã xóa hết ký ức về phụ thân đại biểu cho hai chữ thân tình rồi. Nhưng mà nàng nghĩ tới có mẫu thân cũng tốt, nàng cũng rất hạnh phúc rồi. Sau đó thời điểm 2 tuổi rưỡi nàng trơ mắt nhìn mẫu thân vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nàng tự nói với mình nàng còn có ca ca, nhưng 2 năm sau ca ca lại bị đổi thành người khác. Nàng thầm nghĩ nàng còn có gia gia. May là qua nhiều năm như vậy mặc dù Gia Gia luôn mắng nàng nhưng cũng rất thương nàng. Luôn ở bên cạnh nàng, đối với một đống tiểu thiếp kia, sự hèn yếu vô năng của phụ thân, không phải là trái tim nàng không băng giá, sau lại từ lạnh lùng đến lạnh nhạt, rồi lần lượt nàng không khỏi hoài nghi hắn là phụ thân của mình sao? Mẫu thân như vậy sao lại có phụ thân như thế, nhưng chưa từng nghĩ đến thì ra là như vậy. Nàng nắm chặt khăn quyên trong tay nhẹ nhàng mà run rẩy. Mặc dù trên khăn quyên này chỉ viết 4 chữ ta là phụ thân. Thậm chí nàng không chút do dự liền tin tưởng. 4 chữ khí khái chắc tuyệt như vậy. Như 4 chữ tùng trúc hợp lại đẹp đẽ như vậy. Đọng lại 4 chữ cao ngất. 4 chữ siêu nhiên cao xa. Mới phù hợp với hình tượng phụ thân ở trong nội tâm nàng. Mới đủ xứng đáng với mẹ ruột của nàng. Trong trí nhớ của nàng là nữ tử sáng rực lộng lẫy. Tiểu nha đầu, muội có biểu lộ gì vậy? Muội không giận hắn chút nào. Nam Lăng Duệ trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Tức giận, tại sao phải tức giận? Vân Thiển Nguyệt chớp mắt một cái. Chua xót trong mắt biến thành nước mắt trong suốt. Quanh quẩn ở vành mắt của nàng. Khiến đôi mắt của nàng cực kỳ lóng lanh. Nàng nhướng mày nhìn Nam Lăng Duệ. Chẳng lẽ ca hy vọng vị vương gia ở Vân Vương phủ kia chính là phụ thân của chúng ta? Chấm, Nam Lăng Duệ trầm mặc, chẳng lẽ ca hy vọng mẫu thân gả cho một nam nhân như vậy? Nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức, sợ đầu sợ đuôi, co đầu rụt cổ, lão hoàng đế hắt xì hơi cái là có thể hù dọa khiến hắn sợ vỡ mật. Có gió thổi cỏ lay, hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Người như vậy sao có thể xứng với mẹ ruột của chúng ta? Trong phủ di nương tiểu thiếp một đống lớn, trong phủ thứ tỷ thứ muội một đống lớn, nơi nào là phụ thân, rõ ràng chính là ngựa giống. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nàng bắt đầu chán ghét Vân Vương gia chính là từ khi hắn bắt đầu ái thiếp diệt thê. Nhưng hắn lại vứt bỏ ta và muội nhiều năm như vậy. Nam Lăng Duệ vẫn còn có chút tức giận. Phụ thân nhất định có bất đắc dĩ, có khổ tâm, Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, ca cũng nói 15 năm trước một mình phụ thân ngăn cản 15 vạn hùng binh thiên thánh. Sau lại bị bệnh, mặc dù bây giờ chúng ta không rõ rốt cuộc vì nguyên nhân nào. Nhưng không thể võ đoán rồi nhận định phụ thân không thương chúng ta. Chẳng lẽ ca hy vọng phụ thân không còn tồn tại trên thế giới này? Hiện tại ca trôi qua không tốt sao? Hay những năm này ca trôi qua không tốt? Nam Lăng Duệ lại trầm mặc một lần nữa. Ca ca, chúng ta phải lý trí. Chúng ta không còn là tiểu hài tử nữa rồi. Thế gian có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Huống chi với thân phận của chúng ta. Xuất thân chúng ta chính là trên lưng gánh vác nhà tù Vân Vương Phủ. Bị thân phận thế tập, cha truyền con nối. Vương tước trói buộc, bởi vì ca đã tráo đổi thân phận với Thái tử Nam Lương. Được thoát khỏi cái lồng giam này, mà muội vẫn còn bị vây ở trong cái lồng này. Cả ca và muội cùng ngẫm lại, ca có bao nhiêu bất đắc dĩ, muội có bao nhiêu bất đắc dĩ. Cho nên, muội không trách phụ thân, thậm chí cảm thấy có một người phụ thân như vậy thật tốt. Vân Thiển Nguyệt nắm chặt mảnh khăn quyên trong tay. Sắc mặt Nam Lăng Duệ hòa hoãn vài phần. Ca ca, chúng ta có phụ thân rồi. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tiến lên một bước ôm lấy Nam Lăng Duệ. Cười nhưng lại rưng rưng nước mắt.

người ta một lòng toàn bộ nhào vào trên người của ngươi. Ngươi lại ẩn giấu một phần với người ta để ngươi ăn mới là lạ, đáng đời ngươi bị đói. Vân lão vương ra của mắng một câu, Vân Thiển Nguyệt dừng chiếc đũa lại, hóa ra là thế này phải không? Đây chính là lý do của Dung Cảnh. Vân lão vương ra trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái. Khoát tay với Ngọc Trạc đi xuống, khép cửa phòng lại, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt nói. Chấm, xú nha đầu, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Làm sao ngài biết cháu tới tìm ngài thì nhất định có chuyện? Vân Thiển Nguyệt thu hồi tâm tư xúc động, nhướng mày, ngươi cái đồ hỗn trướng này cho tới bây giờ không có chuyện thì không đến tìm ta. Hận không được trốn thật xa lão già họm hẹm ta đây. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay không có chuyện gì mới là lạ. Vân lão vương ra hừ một tiếng, thì ra là ngài cũng biết mình là lão già họm hẹm. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên vui vẻ, chốc lát, thu nụ cười nghiêm túc nói. Ra ra, rốt cuộc phụ vương cháu là người nào? Cách chương.